Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta cùng đi nghe tập 60 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và vui vẻ, và sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, chúng ta cùng nhau đi nghe chuyện nào. Dọc đường, cô Vivi đều trầm mặc không nói gì, bàn tay cũng vì bất an mà quấn vào nhau, cứ như cô đang đưa ra quyết định gì đó rất khó khăn. Phó Hà Tranh chú ý đến điểm này nhưng không hỏi cô, im lặng lái xe. Anh đoán được cô muốn nói chuyện gì, cho nên cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý để lắng nghe tất cả lời cô muốn nói. Nhưng mà không nghĩ tới, một khắc khi cô mở miệng nói ra sự thật kia, tất cả lại đi quá xa so với suy đoán của anh. Mặc dù từ nhà cũ nhà họ Phó trở về biệt thự Thiền Thủy có một đoạn đường, nhưng cũng chỉ một giờ hai người đã về đến nhà. Hai người cùng nhau cầm mấy thứ trên xe xuống, xách vào trong nhà. Cô Vivi đặt đồ xuống, ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một lúc rồi hỏi: Anh muốn uống gì? Chà, Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, lấy lòng cà vạt. Cô Vivi và hai ly trà bưng đến bàn. Phó Hàn Tranh vươn tay gọi: Lại đây. Cô Vivi ngồi xuống bên cạnh anh, liền bị anh ôm vào trong ngực. Anh dịu dàng hôn lên trán cô. Vivi, nếu chuyện muốn nói thật sự khó có thể mở miệng đối với em, thì em có thể không cần nói cho anh biết. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Lúc đầu anh quả thật rất tò mò suốt cuộc cô đang giấu giếm anh cái gì. Nhưng mà vừa rồi trên đường trở về, nhìn thấy cô lo lắng bất an như vậy, anh bỗng nhiên bình thường trở lại. Cô đã ở bên cạnh anh, đã sắp gà cho anh cần gì vì nhất thời tò mò mà khiến cô khó xử như vậy. Không, em nên nói cho anh, cũng phải nói cho anh. Cô Vivi kiên quyết nói. Hôm nay cô không nói, tương lai cô tự định sẽ nói cho anh. Cô không muốn cho anh biết bí mật kia bằng phương thức tàn khốc như vậy. Phó Hà Tranh buông tay giữa tóc cô, dịu dàng nói. Được rồi, em nói đi. Cô Vivi bất an nắm ngón tay mình. Không phải anh vẫn luôn muốn biết suốt cuộc em và nhà họ Cố có quan hệ gì? Em và Cố Vivi lại có quan hệ gì sao? Vì sao em lại biết nguyên sóc? Vì sao em phải giúp bọn họ điều tra chuyện Cố Vivi? Phó Hàn Tranh duỗi tay nắm bàn tay đang bất an của cô. Anh nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cô, đau lòng ngắt lời cô. Vivi, không cần phải nói nữa. Phó Hàn Tranh, để em nói đi, đây là đáp án anh phải biết. Cô Vivi kiên định nói. Phó Hàn Tranh thở dài. Nhưng mà em sẽ khổ sở. Cô Vivi mím môi nhìn tay anh, hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Phó Hàn Tranh, anh không biết đâu, em đã lừa anh rất lâu. Từ một phút anh bắt đầu tìm kiếm cô Vivi kia, cô cũng đã lừa anh. Anh dùng trăm phương nghìn kế muốn tìm được quan hệ thật sự giữa cô và nhà họ Cố, rồi lại bởi vì cô và cô Vivi là hai người hoàn toàn khác nhau mà lướt qua chân tướng. Phó Hàn Tranh bật cười. Em lừa anh cái gì? Nhưng mà ánh mắt anh không tự chủ được trầm xuống. Cô Vivi rũ mắt không dám nhìn vào mắt anh, tự hỏi tự nói. Vì sao sau khi em bị anh đuổi ra khỏi nhà họ Phó lại giống như biến thành một người khác? Vì sao em và nhà họ Cố lại có quan hệ mập mờ? Vì sao Cố Tư Đình lại tới tìm em? Mấy vấn đề này anh cũng đã vô số lần tò mò, nhưng mà vẫn luôn không thể biết được đáp án chân chính. Mặt Phó Hàn Tranh trầm xuống, anh nhìn người đang cúi đầu rũ mắt xuống nói chuyện. Đúng, anh vẫn luôn không hiểu tại sao. Cô Vivi hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Nháy mắt, khi bốn mắt chạm nhau, nước mắt cô đã tràn mi. Bởi vì cô không phải Mộ Vivi. Cô Vivi hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Nháy mắt, khi bốn mắt chạm nhau, nước mắt cô đã tràn mi. Bởi vì em không phải Mộ Vivi, em là Cố Vivi. Dù cho một câu này đã sớm nhắc lại hàng trăm lần trong lòng, nháy mắt khi nói ra miệng với anh, tim cô vẫn giống như bị rào cắt. Cô sợ hãi, bí mật này sẽ làm cho hạnh phúc cô tưởng như nắm chặt sẽ rời xa cô cho nên vẫn luôn không dám mở miệng. Vẫn muốn đợi anh thích cô nhiều hơn một chút, lại thích cô hơn một chút. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhìn người trước mặt, theo bản năng giơ tay lau nước mắt cho cô. Không, em không phải cô ta, em không thể nào là cô ta. Anh đã điều tra tất cả về cô sinh ra ở nhà họ Mộ, lớn lên ở nhà họ Mộ. Mọi thứ đều chứng minh cô là Mộ Vi Vi của nhà họ Mộ. Nhưng mà bây giờ cô lại nói cho anh, cô không phải Mộ Vi Vi, cô là Cố Vi Vi. Cố Vi Vi mím môi, dưới ánh mắt khó có thể tin của anh, kể lại lai lịch của chính mình. Em chính là cô ấy, mặc dù cơ thể này vẫn là Mộ Vi Vi, nhưng chi phối cơ thể này lại là linh hồn của em. Chuyện khó có thể tin như vậy, nếu không phải xảy ra trên người em cũng sẽ không tin tưởng. Phó Hà Tranh yên lặng nhìn người trước mắt, đôi mắt từ trước đến nay luôn rõ ràng, giờ phút này lại tràn đầy mơ hồ. Tất cả đều quá khó để tưởng tượng, làm cho anh không thể nào tin được. Nhưng mà lý trí lại nói cho anh biết, đáp án này giải thích rõ ràng tất cả những điểm đáng ngờ trên người cô. Bởi vì cô là Cố Vi Vi, cho nên sau khi rời khỏi nhà họ Phó, tất cả các phương diện đều thay đổi rất nhiều. Bởi vì cô là Cố Vi Vi, cho nên cô mới thân thiết với Nguyên Sóc và Nguyên Mộng như vậy, vì gặp bọn họ mà giấu anh. Bởi vì cô là Cố Vi Vi, cô Tư Đình mới cảm thấy cô giống Cố Vi Vi, mới dây dưa không dứt với cô. Thật ra tất cả các đáp án cách anh chỉ một bước. Chẳng qua chính bởi vì nhìn qua, cô và Cố Vi Vi là hai người hoàn toàn khác biệt, cho nên anh chỉ cho rằng cô và Cố Vi Vi có mối quan hệ không bình thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cô chính là Cố Vi Vi. Phòng khách yên tĩnh đến mức có chút áp lực. Cố Vi Vi bất an nắm chặt tay, không nói nữa. Lấy sự thông minh của anh, cô nói tới đây đủ để anh có thể hiểu được tất cả. Chỉ có điều là anh có tin hay không mà thôi. Cô trầm mặc chờ đợi lời tuyên án cuối cùng của anh về tình yêu của bọn họ. Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tranh hỏi câu hỏi thứ nhất. Khi nào thì em trở thành cô ấy? Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với chuyện cô muốn nói với mình. Cho dù cô thật sự có khúc mắc sâu với Cố Vi Vi, anh cũng chấp nhận. Nhưng mà anh lại không nghĩ đến cô chính là Cố Vi Vi. Đáp án này vượt quá xa sự dự đoán trước đó của anh. Buổi tối ngày Mộ Vi Vi bỏ thuốc anh, đầu cô ấy bị chấn thương xuất huyết. Lúc sau em liền trở thành cô ấy. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu, rời ánh mắt khỏi người cô, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Hóa ra là từ khi đó. Khó trách khi đó anh giống như bị hút hồn mà chạm vào cô. Khó trách người vẫn luôn ăn vạ ở nhà họ Phó không chịu đi, ngày hôm sau tỉnh lại đã chủ động dọn ra ngoài. Có trách sau đó cô tránh anh như rắn rết. Ngày đó cô vạch trần Lạnh Như Nhã mua đồ dởm trở về, anh có cảm giác kỳ quái, chẳng quá nhất thời không biết kỳ quái ở đâu. Sau đó nữa gặp được cô ở chung cư Cẩm Tú, anh lại không nhịn được bởi vì cô thay đổi mà tim đập thình thịch. Lại không biết mình động lòng không phải vì Mộ Vi Vi đã thay đổi, mà là Mộ Vi Vi đã trở thành Cố Vi Vi. Vận mệnh thật sự biết trêu người. Nhà họ Phó bọn họ đấu với nhà họ Cố nhiều năm như vậy, đến cùng anh lại thích Cố Vi Vi của nhà họ Cố. Cố Vi Vi nhìn sắc mặt thâm trầm khó đoán của người đàn ông, trái tim cũng thắt lại. 2 tiếng trước, anh vừa có màn cầu hôn đầy ngọt ngào khiến cô bất ngờ, mà đêm nay cô lại đưa cho anh đáp án cực kỳ tàn nhẫn đến vậy. Sau khi hai người cùng trầm mặc một hồi lâu, cô mới nói. Em xin lỗi vì đã lừa anh lâu như vậy. Phó Hàn Tranh nặng nề thở dài, nếu sớm biết đáp án thế này, anh tình nguyện vĩnh viễn không biết. Vẫn luôn không muốn nói với anh, sao bây giờ lại muốn nói cho anh biết? Trước đây khi anh nghi ngờ cô có quan hệ với nhà họ Cố, mấy lần thăm dò cô, cho rằng cô sẽ nói thật, nhưng cô luôn luôn lảng tránh vấn đề của anh. Cô Vi Vi xoáy chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của mình, rũ mắt nhìn viên kim cương trên chiếc nhẫn, giống như nó có thể đem đến sức mạnh vô hình cho bản thân. Phương Dĩ, em không muốn nói cho anh biết. Bí mật này em muốn giữ cho đến lúc chết cũng không nói với anh. Nhưng hôm nay, nếu em không nói với anh, thì người khác cũng sẽ nói cho anh biết. Người khác? Phó Hàn Tranh nhìn cô, mơ hồ đã đoán ra được người khác mà cô nói là ai. Cô Vivi nặng nề thở dài, thẳng thắn nói: không lâu nữa cô tự định sẽ biết em là ai, em ở đâu. Cho nên dù em không nói với anh thì anh ta cũng sẽ nói với anh. Em không muốn anh biết tất cả mọi chuyện từ chỗ anh ta. Cô biết anh luôn đối địch với cô Tự Đình, mà bây giờ bởi vì sự tồn tại của cô, giữa bọn họ sẽ còn có nhiều lần giao chiến hơn nữa. Tất cả những điều này nếu bây giờ không phải là cô nói cho anh biết, mà để anh biết được từ chỗ cô Tự Đình, thì sẽ càng tổn thương anh nhiều hơn. Đôi mắt phượng của Phó Hàn Tranh âm u thâm trầm, nhìn cô gái trước mắt. Em không muốn trở về nhà họ Cố nữa sao? Theo những gì anh biết, khi cô ở nhà họ Cố vẫn luôn là đối tượng được nhà họ Cố che chở như hòn ngọc quý trên tay. Theo lý mà nói, cho dù cô đã trở thành Mộ Vi Vi thì cũng nên trở về nhà họ Cố, nhưng trước giờ cô dường như không hề có suy nghĩ như vậy. Cô Vi Vi nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của anh, đôi mắt rưng rưng. Anh hy vọng em trở về nhà họ Cố sao? Bởi vì cô họ Cố cho nên không thể ở lại đây nữa sao? Không, Phó Hàn Tranh buột miệng nói ra. Cô Vivi mỉm môi di rời ánh mắt của mình, bê cốc trà lên uống một ngụm nhỏ, rồi rũ mắt nhìn những lá trà lơ lửng trong chiếc cốc. Em đã từng chết một lần ở nhà họ Cố, cho đến bây giờ di thể của em vẫn nằm ở tầng hầm của nhà họ Cố. Nơi đó em còn có thể trở về sao? Trái tim Phó Hàn Tranh quặn đau. Chẳng trách lúc đó cô luôn muốn điều tra rõ ràng cô Vivi chết như thế nào, hóa ra là muốn làm rõ ràng bản thân chết như thế nào. Khi cô làm tất cả những điều này, anh lại không biết chút gì. Em đã điều tra ra việc em chết như thế nào, đúng không? Anh muốn hỏi em chết như thế nào, đúng không? Cô Vivi cười khổ. Phó Hàn Tranh theo thói quen đưa tay xoa đầu cô, thể hiện sự trấn an. Lúc ý thức được động tác của mình, anh không khỏi ngẩn người. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh, cũng không hề nghĩ tới lúc này mà anh còn làm những việc như thế này để an ủi cô. Hồi lâu cô quay đầu đi, nhịn xuống những giọt nước mắt mấy lần muốn tràn ra, nhẹ nhàng miêu tả về cái chết của chính mình. Những người muốn nhằm vào Kaman tập kích em. Sau khi hôn mê tỉnh lại, em bị người ta tiêm thuốc làm cho chết não. Cô Tự Đình mang tim của em ghép cho vị hôn thê của anh ta là Lăng Nghiên. Trái tim Phó Hàn Tranh đau đớn đến nghẹn lại. Hóa ra sau khi chết như thế, cô mới đến bên cạnh anh. Cho nên lúc đó cô thường mơ thấy ác mộng, lúc nào cũng khóc rồi nói là rất đau và cầu cứu. Sau khi nói hết về việc mình bị giết hại, cô Vivi không nói thêm gì nữa. Phó Hàn Tranh cũng trầm mặc, không truy vấn cô thêm bất cứ điều gì. Qua một hồi lâu, Phó Hàn Tranh đợi cảm xúc của cô bình tĩnh lại, mới vỗ vào lưng cô rồi dịu dàng nói: khuya rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh thì sao? Cô Vivi hỏi. Cô nói nhiều như vậy, anh lại vẫn không nói gì. Rốt cuộc là muốn xử lý tình cảm giữa bọn họ như thế nào? Anh muốn ngồi một mình thêm lát nữa. Em đi, ngủ ngon. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh vẫn dịu dàng như lúc đầu. Cô Vivi lại không hề muốn nghỉ ngơi, thậm chí còn muốn hỏi anh có phải là muốn chia tay với cô không? Chỉ là cuối cùng lại nuốt toàn bộ nghi vấn xuống, một mình đứng dậy đi lên tầng. Tất cả những gì cô nói khác giá so với đáp án mà anh dự đoán. Cho nên anh muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Lúc này cô không nên làm phiền anh. Cô lên tầng, lại không lập tức trở về phòng ngủ chính mà đứng sau cây cột ở hành lang, yên lặng nhìn người ngồi ở phòng khách bên dưới. Phó Hàn Tranh ngồi dưới lầu mười mấy phút rồi cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. Cô Vivi đuổi theo xuống dưới thì người đã đi rồi. Một mình cô đứng nhìn phòng khách rộng mênh mông, không biết anh sẽ đi đâu, cũng không biết anh sẽ còn quay lại nữa không. Phó Hàn Tranh tự lái xe ra khỏi biệt thự Thiên Thủy, dạo một vòng quanh nội thành trong đêm khuya, cuối cùng đến chung cư Cẩm Tú đã lâu không đến ở. Khoảnh khắc vừa mở cửa, anh bừng tỉnh nhớ lại lúc đầu đến đây vô tình gặp cô dọn đến đây ở. Lúc đó bởi vì sự xuất hiện của cô mà Phó Thế Cầm cực kỳ khiếp sợ, nên ở trước mặt anh không ngừng nói một đống. Nhưng lúc đó không ai biết trong nội tâm anh rung động đến thế nào. Anh bước vào bật đèn, một mình ngồi xuống sofa ở phòng khách. Ở đây không có cô, nhưng đâu đâu cũng là hình ảnh của cô. Anh ngồi một hồi lâu rồi cầm điện thoại lên gọi. Chung cư Cẩm Tú, anh đến đây một chuyến, chúng ta nói chuyện. Sau khi gặp máy, anh nhắm mắt dựa vào sofa chờ. Hơn nửa tiếng sau, chung cư vang lên. Phó Hàn Tranh mở mắt, đứng dậy đi mở cửa. Người bên ngoài cửa là Nguyên Sóc. Nguyên Sóc nhìn thấy thần sắc anh hơi chấn động. Sau khi bước vào, phát hiện chỉ có một mình anh, liền hỏi. Anh đã biết rồi. Ở nhà cũ của nhà họ Phó, anh vừa cầu hôn xong. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, thì giờ anh đáng lẽ đã trở về biệt thự Thiên Thụy với cô. Lúc này cũng nên nghỉ ngơi từ sớm rồi. Nhưng rạng sáng, anh lại ở đây một mình, còn gọi điện thoại bảo anh ta đến. Cho nên không khó đoán ra, sau khi trở về, cô đã thẳng thắn nói với anh về thân phận thật sự của mình. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, vẻ mặt thâm trầm mà ngưng trọng. Đã biết cả rồi. Vậy gọi tôi đến là còn muốn biết điều gì? Nguyên Sóc hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng. Về tất cả mọi chuyện của cô ấy. Anh luôn cho rằng mình đã hiểu rõ về cô, mà kết quả những gì anh hiểu chỉ là mụ Vivi, chứ không phải con người thật của cô. Trước đây, tôi biết cô ở nhà họ Cố, nhưng bởi vì cô không hề tham gia việc kinh doanh trong công ty của nhà họ Cố, nên từ trước đến giờ cũng không hề quan tâm đến bất cứ tin tức nào về cô. Lúc thật sự bắt đầu để ý lại là sau khi cô chết, biết được quan hệ giữa cô và Kamal Duran. Phó Hàn Tranh, bởi vì cô ấy do nhà họ Cố nuôi dưỡng, cô ấy họ Cố, nên bây giờ anh muốn chia tay với cô ấy sao? Nguyên Sóc hỏi thẳng. Anh ta không biết bọn họ trở về đã nói về những chuyện này như thế nào, anh đã nói gì với cô rồi mới rời đi. Nhưng hiện giờ anh ta chỉ muốn biết bây giờ anh có dự định gì đối với tình cảm của bọn họ. Sau khi im lặng một lúc lâu, Phó Hàn Tranh mới nói. Tôi không biết. Chính xác mà nói, anh còn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cho dù đã biết tất cả những gì cô nói, nhưng anh vẫn không suy nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ anh chỉ muốn biết rõ về tất cả những gì mà anh không biết, trước khi cô tự định can thiệp vào. Nguyên Sóc đứng dậy, đi rót một cốc nước, uống một ngụm rồi nói. Cô ấy ở nhà họ Cố. Cô ấy họ Cố. Đây là việc mà bản thân cô ấy căn bản không thể lựa chọn. Kẻ thù của Kamal quá nhiều, ông ấy không muốn cô ấy ở lại bên cạnh mình để sống trong nguy hiểm, cho nên mới đưa cô ấy đến nhà họ Cố, để nhà họ Cố nuôi lớn. Vậy nên Kamal Duran mới tạo điều kiện thuận lợi cho nhà họ Cố tại thị trường châu Âu. Phó Hàn Tranh hỏi. Giao dịch này giữa nhà họ Cố và gia tộc Duran vẫn luôn tiến hành rất bí mật. Hơn nữa, 20 năm nhà họ Phó không hề phát hiện ra. Đoán chừng nếu không phải bởi vì cô chết thì cho đến nay bọn họ cũng chưa phát hiện được. Tuy cô ấy vẫn luôn tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, nhưng cho đến lúc cô ấy ở bên cạnh anh, cô ấy mới biết quan hệ giữa bản thân và Kamal. Nguyên Sóc nói. Trải qua hơn 20 năm, cô vừa trong sáng vừa lương thiện. Tuy ở nhà họ Cố có cuộc sống xa hoa, nhưng cô chưa bao giờ có sự ngạo mạo của giới quý tộc giàu có. Cô vận dụng quan hệ thành lập nhiều quỹ từ thiện. Cô đi tìm cha ruột tại những đất nước có chiến tranh liên miên, rồi lại vận dụng tài nguyên của nhà họ Cố cứu trợ rất nhiều cô nhi mất đi cha mẹ trong chiến tranh. Nhưng một người như cô lại vì thân phận của cha mẹ ruột mà bị ám sát, bị người từng được mình cứu giúp là Lăng Nghiên mưu hại, bị người cô tín nhiệm nhất là cô tự định bỏ rơi, cuối cùng còn bị móc mất trái tim mà chết. Ông trời đã cho cô một cơ hội để sống lại, để cô đạt được tất cả những gì mơ ước. Bây giờ lại vì đoạn quá khứ này mà cuộc sống lại nổi lên sóng gió. Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Lúc đó, khi cho người điều tra được việc này, cô ở bên cạnh anh nên nghe được. Nhưng anh không ngờ, lúc ấy cô mới biết Kamal Duran là cha ruột của cô. Cô ấy nói, tim của cô ấy bị cố tự đình ghép cho Lăng Nhiên. Việc này là như thế nào? Cô nói đau lòng, anh cũng không nhịn được mà hỏi anh ta kỹ hơn. Nguyên Sóc nhìn anh trả lời. Có người biết cô ấy là con gái của Kamal, cho nên hạ thù với cô ấy. Tuy tôi và Nguyên Mộng tận lực đến cứu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bị trọng thương. Cô ấy được Cố Tư Đình đưa về nhà họ Cố, sau đó chúng tôi mất liên hệ với cô ấy. Sau khi tôi tỉnh lại thì Cố Tư Đình truy bắt chúng tôi, nên tôi và Nguyên Mộng đưa con trốn lên Trung Quốc. Khi Vivi tham gia liên hoan phim ở thành phố Thịnh Tây, đã đến nhà họ Nguyên tìm chúng tôi, nhưng không tìm được, bị người của Cố Tư Đình bắt một lần. Chỉ có điều Cố Tư Đình không hề nhận ra cô ấy. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Chánh khẽ mím, đoán chừng từ lúc đó Cố Tư Đình đã nhìn thấy bóng dáng của Cố Vivi trên người cô, cho nên mới dùng nhân viên đoàn làm phim uy hiếp cô để cô đến nhà họ Cố làm khách. Nguyên Sóc xoay xoay cốc nước trong tay, tiếp tục nói: lúc cô ấy không biết chúng tôi đã ra khỏi nước à? Sau đó Nguyên Mộng phát hiện ra tin nhắn cô ấy để lại trên mạng ngầm mà trước đây chúng tôi liên lạc, lúc này mới liên hệ được với cô ấy. Sau khi Nguyên Mộng bại lộ thì anh gần như đã biết tất cả. Còn chuyện cô ấy đã gặp phải chuyện gì khi ở nhà họ Cố thì phải tới khi gặp lại cô ấy chúng tôi mới biết được. Dưới góc độ nhà họ Cố thì Cố Tư Đình không nên hạ thủ với cô ấy, Phó Hàn Chánh nói. Nếu không thì sẽ không tìm kiếm hình bóng của cô sau khi cô chết. Nguyên Sóc mỉa mai cười lạnh lùng nói: là Lăng Nhiên cấu kết với người khác, nhưng khi ở nhà họ Cố, nếu không có sự đồng ý của Cố Tư Đình thì ai dám móc tim của cô ấy ghép cho Lăng Nhiên chứ. Phó Hàn Chánh nhớ lại một lần nữa bộ dáng của cô trong mấy lần gặp ác mộng, trái tim đau như bị xoắn lại. Trong mơ còn đau đến như vậy thì lúc thực sự bị người ta móc mất trái tim, cô còn đau tới mức nào? Nguyễn Sóc nhìn thấy thần sắc của anh, trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp: Lăng Nhiên bị bệnh tim bẩm sinh, một lần khi định tự sát thì được Vivi cứu. Biết cô ta cũng thích phim ảnh mà vẫn luôn muốn trở thành diễn viên điện ảnh. Vivi đã tận lực sáng tạo ra Mộng Trường Sinh cho cô ta, để cô ta hoàn thành giấc mộng trở thành một ảnh hậu được cả thế giới chú ý. Lúc đó Lăng Nhiên đã không thể sống được mấy năm nữa, mà Vivi vừa khéo lại có cùng nhóm máu hiếm giống cô ta, nên khi có người tìm đến cô ta đã bán đứng Vivi, đồng thời tiêm thuốc chết não cho cô ấy trong khi cô ấy bị thương nặng. Hơn nữa còn thuyết phục Cố Tư Đình lấy tim ghép cho cô ta. Cố Tư Đình không phải cố ý đẩy cô ấy vào chỗ chết, nhưng cái chết của cô ấy anh ta cũng không thoát khỏi quan hệ. Xem ra cô cũng chỉ nói với Phó Hàn Chánh là cô là Cố Vivi, còn những việc khác lại không hề nói. Cố Tư Đình sao biết cô ấy ở chỗ tôi? Sao anh ta có thể biết được? Phó Hàn Chánh truy vấn. Từ trước đến nay, cho dù cô ở trước mặt anh ta, nhưng Cố Tư Đình cũng không biết được cô là Cố Vivi. Bây giờ lại vì sao mà biết được? Cụ thể chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói Cố Tư Đình có được một cổ vật gọi là đá trời, đá đi gì, mà người cho anh ta mượn thứ này nói sẽ cho anh ta biết bây giờ Vivi đang ở đâu. Nguyên Sóc thở dài. Nếu không có việc cô ấy trở thành bộ dạng như hiện nay thì chưa chắc tôi đã tìm loại chuyện như thế này. Thậm chí anh ta đoán cô trọng sinh trên người mộ Vivi có phải cũng là vì chiếc vòng có gắn đá đi gì hay không. Mặt của Phó Hàn Chánh nghiêm lại. Anh ta biết thì sẽ đưa cô ấy trở về sao? Nếu Cố Tư Đình biết cô ấy ở chỗ anh thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn để đưa cô ấy trở về. Nguyên Sóc nhìn thân sắc thâm trầm khó đoán của Phó Hàn Chánh, lo lắng nói: mà nhà anh sợ là cũng sẽ không chấp nhận được cô ấy. Phó Hàn Chánh im lặng không nói, tâm trạng lại nặng nề thêm vài phần. Nếu bà nội và cha anh biết, anh không thể tưởng tượng ra cục diện sẽ diễn ra như thế nào. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thể nói cho anh biết. Nguyên Sóc thấy Phó Hàn Chánh trầm mặc không nói, chân thành nói: cô ấy vẫn luôn giấu giếm anh chuyện ở nhà họ Cố, chỉ vì sợ anh sẽ biết, sẽ không thích cô ấy nữa. Tôi đã từng khuyên cô ấy sớm nói cho anh biết chuyện này, nhưng cô ấy nói cô ấy muốn đợi anh thích cô ấy thêm một chút nữa, càng thích cô ấy nhiều hơn thì nếu anh biết, có lẽ cũng sẽ không chia tay với cô ấy. Phó Hàn Chánh rũ mí nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay trái, dưới đồng hồ là một sợi dây màu đỏ. Cô nói đây là dây tam sinh, có ý nghĩa duyên định tam sinh. Gần đây cô luôn tin vào những thứ cầu nguyện, thiên trường địa cửu, hóa ra là luôn sợ anh biết tất cả sẽ chia tay với cô. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ. Còn có gì muốn hỏi nữa không? Tôi phải về đây, sáng sớm mai phải lên máy bay rồi. anh ta đã đồng ý sẽ đi cùng Watson về gia tộc Duran để gặp Kamal Duran. Cô ấy và cố Tư Đình rốt cuộc là quan hệ gì? Phó Hàn Tranh hỏi vấn đề cuối cùng. Cô là đứa trẻ do nhà họ cố thu dưỡng, theo lý mà nói thì có quan hệ anh trai em gái với cố Tư Đình. Nhưng nhìn những hành vi của cố Tư Đình thì không hề giống với sự cố chấp của một người anh trai dành cho em gái, mà càng giống sự cố chấp của một người đàn ông đối với người con gái anh ta yêu thương hơn. Nguyên Sóc hiểu rõ, cười cười. Anh ta biết anh nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Anh muốn nghe sự thật không? Nếu không phải là sự thật thì tôi đã không hỏi, Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Sóc nhìn anh nói thẳng. Cô ấy lớn lên ở nhà họ cố, lại không phải là anh em ruột. Vốn dĩ giống như những gì người bên ngoài biết, cố Tư Đình rất cưng chiều cô ấy. Nếu không phải cố Tư Đình biết cha mình chết vì đưa cô ấy đến nhà họ cố, có lẽ bọn họ sẽ ở bên nhau. Nếu không phát sinh nhiều việc như vậy thì cô sẽ vẫn tiếp tục sống ở nhà họ cố. Cố Tư Đình yêu cô ấy, Phó Hàn Tranh hỏi. Có lẽ là thế, nhưng tình cảm này sâu đậm bao nhiêu thì chẳng ai biết được, Nguyên Sóc đáp. Trong tình yêu của cố Tư Đình, anh ta quá tự cho mình là trung tâm nên chưa từng cho cô được thứ hạnh phúc thực sự mà cô muốn. Phó Hàn Tranh do dự một lát rồi lại hỏi. Vậy cô ấy thì sao? Trước anh, cô có từng yêu cố Tư Đình không? Nguyên Sóc cười khẽ, bình tĩnh nói những gì mà bản thân biết. Cô ấy sống ở nhà họ cố nhiều năm như vậy. Trước khi xảy ra chuyện thì quan hệ với cố Tư Đình rất tốt. Cô ấy cũng từng mê man về tình cảm giữa bản thân và cố Tư Đình, nhưng cô ấy chưa từng yêu cố Tư Đình. Chỉ có điều đối với anh, rõ ràng biết bởi vì cô ấy họ cố mà anh có thể sẽ không yêu cô ấy nữa, nhưng cô ấy lại chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Phó Hàn Tranh không truy vấn thêm nhưng cũng không nói gì. Anh ngồi đó trưng ra vẻ mặt nặng nề, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tất cả những gì tôi biết đều đã nói hết với anh rồi, tin hay không là tùy anh, Nguyên Sóc nói xong đứng dậy rời đi. Đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh, tình cảm của hai người anh tự quyết định, nhưng nếu hai người chia tay thì chúng tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây. Anh ta nói xong liền rời khỏi chung cư. Chung cư lại rơi vào tĩnh mịch. Một mình Phó Hàn Tranh ngồi trên sofa lặng lặng suy nghĩ từng vấn đề trong lòng. Biệt thự Thiên Thủy, cô Vivi cũng ngồi một mình ở trong phòng khách đợi một người không biết bao giờ mới trở về. Mãi đến 2 giờ sáng chuông cửa vang lên. Ánh mắt của cô sáng lên, bước nhanh đi ra mở cửa. Nhưng người ngoài cửa lại không phải là Phó Hàn Tranh như cô nghĩ, mà là Nguyên Mộng, người vừa về nước hôm nay. Nguyên Mộng nhìn vẻ mặt tràn đầy mất mát của cô. Sao vậy? Không phải là Phó Hàn Tranh mà thất vọng đến vậy? Vừa nói vừa quen thuộc bước vào nhà, cô Vivi đóng cửa trở về phòng khách ngồi. Sao chị lại đến đây? Người đàn ông của em gọi người đàn ông của chị đi nên chị đành tới tìm em. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá, tìm thấy gà tàn liền cầm lấy, ngồi xuống bên cạnh cô. Khai hết về Phó Hàn Tranh rồi à? Anh ấy gọi sư phụ đi. Cô Vivi kinh ngạc. Nguyên Mộng lắc lắc chiếc bật lửa không bật được, vừa ngậm thuốc vừa nói. Chắc chắn muốn hỏi vài vấn đề không tiện hỏi em. Ví dụ như trước đây em có mấy người bạn trai, cô Tư Đình có phải là bạn trai cũ của em không, vân vân. Cô Vivi ôm gối hỏi. Chị nói xem, liệu anh ấy có chia tay với em không? Cuối cùng Nguyên Mộng cũng châm được thuốc, hít một hơi nhả khói ra rồi mới nói. Nhìn thoáng một chút, chia tay thì chia tay, đàn ông nhiều như thế không thiếu một người như anh ta. Cô Vivi liếc xéo cô ấy một cái, không muốn nói với cô ấy nữa. Nguyên Mộng nhìn vẻ mặt buồn khổ của cô, dáng vẻ thất tình muốn khóc, phóng khoáng vỗ vai mình. Nếu thật sự muốn khóc thì cho em mượn để khóc đấy. Cô Vivi lườm cô ấy một cái, không hề có hứng thú. Đối diện với cô ấy, cô không thể khóc nổi. Nguyên Mộng thấy cô không định dùng vai mình, thế là vỗ vỗ vào bộ ngực vĩ đại của mình, cười xấu xa. Cho em mượn chỗ này vậy, đủ tốt rồi chứ gì. Cô Vivi không còn lời nào để nói, ôm gối chuyển sang chiếc sofa khác để ngồi, cách xa tay sát trái sát gái này một chút. Em không muốn sử dụng ngực của chị, cảm ơn. Tâm trạng vốn dĩ nặng nề lại bị cô ấy xáo trộn đến nỗi giờ khóc giờ cười. Không dùng thì thôi vậy. Nguyễn Mộng nói xong chui vào bếp tìm chút hoa quả làm bữa ăn khuya. Cô ấy gọt một quả táo đưa cho cô trước. Ăn không? Cô Vivi lắc đầu. Chị ăn đi. Nguyễn Mộng cũng không khách khí, tự mình cắn một miếng to rồi hỏi. Trước khi vứt em lại, Phó Hàn Chánh đã nói gì? Cô Vivi nhớ lại rồi nói. Bảo em nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyễn Mộng chớp mắt. Chỉ nói điều này thôi. Ừ. Cô Vivi gật đầu. Anh ta biết em là cô Vivi mà anh ta không muốn giết em, không tức giận đến tung nóc nhà sao? Nguyễn Mộng tò mò hỏi. Cô Vivi cạn lời nhìn Nguyễn Mộng gặm táo. Anh ấy không giống chị, sẽ không có chuyện một lời không hợp liền muốn đánh muốn giết. Trên thực tế cô căn bản không nhìn ra được rốt cuộc anh có giận hay không. Bởi vì từ lúc cô bắt đầu nói những việc đó cho đến khi kết thúc, thì ngoài việc vẻ mặt của anh có chút ngừng trọng ra, thì giọng nói cũng vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng càng như vậy, sau khi nhìn thấy anh rời đi, cô lại càng bất an. Cô đã chăm chú nhìn điện thoại rất lâu rồi, mỗi lần rời đến lịch sử cuộc gọi ở WeChat của anh, lại một lần nữa thoát ra. Nếu là trước đây, cô sẽ không chút nghĩ ngợi mà mở miệng hỏi anh. Nhưng hôm nay, cô không biết phải nói như thế nào, cũng không dám hỏi anh. Chị nói với em nhé, những người càng đè nén lửa giận như thế này, khi bạo phát lại càng đáng sợ. Nguyễn Mộng nói. Cô Vivi nghe cô ấy nói vậy, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Sẽ như thế nào? Em nghĩ mà xem, em họ Cố, còn lừa anh ta lâu như vậy, việc này nếu đổi lại là em có giận không? Nguyễn Mộng phân tích như thật. Cô Vivi mím môi không nói gì. Nếu đổi lại là cô nghĩ ít nhiều vẫn có tức giận. Nhưng mà Phó Hàn Chánh không phải loại dễ dàng xúc động hay giận dữ. Nguyễn Mộng phân tích một lúc rồi đưa ra kết luận. Theo chị thấy, sau khi anh ta cực kỳ tức giận, trở về nếu không tàn nhẫn đánh em một trận thì cũng sẽ chia tay với em luôn. Rồi cuộc chị đến để ở cùng em, an ủi em, hay là đến để dọa em chứ? Cô Vivi tức giận cắt ngang suy đoán của cô ấy. Bây giờ cô đang ở trong hoàn cảnh này rồi, cô ấy còn ở đây nói những lời dọa người này. Nguyễn Mộng chột dạ sờ mũi, lại chầm một điếu thuốc rồi nói. Nói thật, việc lớn như vậy, anh ta cũng không thể nghĩ thông suốt ngày được. Vậy nên em nên dọn hành lý đi cùng chị đi. Đi cùng chị? Cô Vivi nhíu mày. Nguyễn Mộng gạt tàn thuốc. Em phải cho anh ta chút thời gian suy nghĩ. Em cứ lượn lờ trước mặt anh ta suy nghĩ thế nào được. Không phải em đã nói là bộ phim mới phải đi khảo sát bối cảnh sao? Đi ra ngoài một chút đợi anh ta nghĩ kỹ rồi, hai người lại bàn bạc lại vấn đề chia tay hay không chia tay. Nếu Phó Hàn Chánh không trở về, cô ở đây sẽ giống như tù nhân chờ người ta tuyên án. Càng đợi tâm trạng càng sụp đổ. Cô ra ngoài tha lòng tâm tình, Phó Hàn Chánh cũng có thể có thời gian và không gian suy nghĩ về quan hệ giữa bọn họ. Đến lúc đó hai người mới có thể bình tĩnh nói chuyện. Cô Vivi trầm mặc một lát, bỗng nhiên cảm thấy lời cô ấy nói có chút đạo lý. Chính vì cô ở đây nên Phó Hàn Chánh mới rời đi một mình, khẳng định là muốn tìm một nơi có thể yên tĩnh suy nghĩ. Hơn nữa nếu anh không quay lại nữa, một mình cô ở lại đây, những người khác trong nhà họ Phó cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, hỏi tới ngược lại, càng làm anh phiền lòng. Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài mấy ngày? Đối với Phó Hàn Chánh mà nói, đêm nay rất dài. Một mình ngồi ở chung cư cầm tú cho đến lúc trời sáng. Mãi đến lúc Phó Thầy Khâm gọi điện đến thúc giục anh đến công ty để họp, anh mới hồi tỉnh từ trong những suy nghĩ phức tạp, rửa mặt rồi vội vàng đến công ty. Anh vừa đến văn phòng, Phó Thầy Khâm đã đưa tài liệu cuộc họp đến. Vừa nhìn thấy quầng thâm rõ ràng trên mắt của anh trai nhà anh ta, cùng thân sắc có chút tiều tụy, liền quan tâm nói. Anh, tuy rằng tiểu bị thắng tân hôn là có thể hiểu được, nhưng vẫn nên tiết chế một chút, tránh tổn thương đến cơ thể. Lời chưa nói xong đã bị Phó Hàn Chánh lạnh lùng nhìn một cái. Nói thêm câu nữa thì anh sẽ dán băng dính lên miệng em đấy. Phó Thầy Khâm giơ tay che miệng lại, cũng không dám nói thêm câu nào. Nhưng anh ta nói sai cái gì chứ? Khuôn mặt anh rõ ràng lộ rõ mấy chữ tôi rất yếu. Anh ta tốt bụng quan tâm nhắc nhở anh một chút, anh lại còn không cảm kích. Phó Hàn Chánh đang vùi đầu xem các hạng mục cần thảo luận trong hội nghị, Từ Khiêm đi đến thông báo. Ông chủ, cậu hay các quản lý khác đã đến, cuộc họp có thể bắt đầu rồi. Biết rồi. Phó Hàn Chành gặp tài liệu lại, đứng lên, trực tiếp đi đến phòng họp. Từ Khiêm cũng nhìn ra sắc mặt của anh không tốt, đi phía sau hỏi Phó Thiệt Khâm. Cậu hai, cơ thể ông chủ không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Phó Thiệt Khâm liếc người đằng trước một cái, nhỏ giọng nói. Chắc là thận hư đấy. Ừm, lát nữa phải nhắc nhở chị dâu là báo trong nhà hâm chút đồ ăn bổ thận cho anh trai anh ta. Từ Khiêm ngẩn người, sau đó hiểu ra gật đầu. Ừm, đi công tác mấy ngày, tối qua vừa trở về mà. Khuôn mặt của Phó Hàn Chành lạnh lùng bước vào phòng họp, thỉnh thoảng thất thần mà nhìn điện thoại một cái, nghĩ có nên gọi điện về không. Dù sao tối hôm qua anh bỏ đi như vậy, cô cũng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác mất mát, buồn bã. Tuy anh chỉ muốn có một nơi để một mình làm rõ một vài vấn đề, nhưng anh không muốn cô buồn. Chẳng dễ dàng gì, cuộc họp kéo dài gần 2 giờ mới kết thúc. Anh lập tức trở về văn phòng gọi điện cho cô Vivi, nhưng di động của cô đã tắt máy. Anh lại chuyển sang gọi vào số máy bàn trong nhà, chung đầu một hồi giúp việc mới nhận điện thoại. Mợ chủ chưa dậy. Giúp việc nhận ra giọng anh, nhìn lên tầng rồi nói. Sáng nay tôi nhìn thấy cô ấy và cô Nguyên Mộng đó ngồi ở phòng khách, hình như cả đêm không ngủ, vừa mới đi lên tầng. Chán Phó Hàn Chánh khẽ nhăn lại, truy vấn. Bây giờ đi nghỉ chưa? Vẫn chưa, vừa nãy tôi đi lên gọi bọn họ dùng bữa sáng, nhìn thấy họ đang thu dọn đồ đạc, hình như sắp đi ra. Giúp việc nói. Tôi biết rồi. Phó Hàn Chánh cúp máy, nhấc điện thoại bàn gọi vào số nội bộ. Từ Khiêm, bàn giao công việc của cậu rồi ra ngoài với tôi một chuyến. Phó Thầy Khâm vừa khéo bước vào, nghe thấy lời anh nói, vội vàng hỏi. Nửa tiếng nữa phải họp với bộ phận hải ngoại, tuần trước đã quyết định rồi, anh còn muốn đi đâu nữa? Phó Hàn Chánh cầm di động và chìa khóa xe, đứng lên nói. Có chút việc quan trọng, hội nghị hoãn lại, những việc khác em xem đi rồi sắp xếp. Anh rời khỏi văn phòng, Từ Khiêm cũng đã bàn giao những nhiệm vụ cần xử lý với mấy trợ lý xong, vội vã cùng anh đi vào thang máy. Ông chủ, là việc rất gấp sao? Hội nghị với bộ phận thị trường hải ngoại vẫn luôn là một trong những việc quan trọng. Anh nói trì hoãn, liền trì hoãn, nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ừ. Phó Hàn Chánh lên tiếng, sắc mặt có chút nặng nề. Cô lại dám thu dọn đồ đạc để đi xa, chẳng lẽ cô định nói tất cả với anh xong rồi bỏ đi luôn sao? Biệt thự Thiên Thủy. Dưới sự khuyên bảo của Nguyên Mộng, cô Vivi quyết định đi ra ngoài mấy ngày để Phó Hàn Chánh có thể yên tĩnh suy nghĩ, đợi anh suy nghĩ rõ ràng rồi lại trở về. Sáng sớm, liền lên lầu thu dọn những hành lý cần mang theo. Nhìn thấy âu phục của Phó Hàn Chánh trong phòng quần áo, tâm trạng lại kích động một lúc lâu. Anh chỉ vừa rời đi có mấy tiếng mà cô đã cảm thấy anh đã rời đi từ rất lâu, lâu đến mức dường như sẽ không quay lại nữa. Được rồi, đừng có nhìn nữa, đóng gói nhanh lên. Nguyên Mộng thúc giục. Cô Vivi phục hồi tinh thần, tiếp tục thu dọn quần áo. Sư phụ đã đi rồi sao? Trời vừa sáng đã lên máy bay rồi. Nguyên Mộng nói xong nhìn cô hỏi. Nếu không chúng ta sang Ý gặp người cha ruột của em cũng được. Bây giờ em không có tâm trạng đi gặp ông ấy. Cô Vivi sắp xếp xong hành lý, kéo khóa vali lại. Hai người vừa sắp xếp xong, người giúp việc liền lên lầu hỏi. Mợ chủ, bữa sáng đã xong, hai người ăn chút gì đi ạ? Không cần đâu. Cô Vivi không có khẩu vị, trực tiếp từ chối. Sao lại không cần? Ăn rồi đi. Nguyên Mộng nói xong liền kéo cô xuống lầu. Cô Vivi chỉ ăn một bát cháo, còn Nguyên Mộng lại xem bữa sáng thành bữa trưa. Ăn cháo rồi còn ăn một bát hành thánh và ăn mấy tầng xíu mại hấp. Mãi cho đến lúc ăn no căng mới chịu bỏ đũa xuống. Người giúp việc nhìn vali cô đặt ở phòng khách, dò hỏi. Mợ chủ, cô phải ra ngoài sao? Có chút công việc, phải ra ngoài mấy ngày. Cô Vivi nói xong kéo vali ra khỏi cửa, bỏ vào cốp xe. Xe của hai người vừa từ gara chạy ra đã bị chiếc xe từ bên ngoài trở về chặn đứng lại. Cô nhận ra đó là xe của Phó Hàn Chánh, chỉ là nhất thời chưa phản ứng lại được vì sao anh lại trở về giờ này. Phó Hàn Chánh xuống xe đến gần xe của cô, dùng một tay mở cửa xe của cô. Đi đâu? Cô Vivi nắm chặt vô lăng, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh. Có ít việc nên em phải ra ngoài mấy ngày. Xuống xe. Phó Hàn Tranh giơ tay nắm lấy bàn tay đang nắm vô lăng của cô. Cô Vivi nhìn anh rồi ngoan ngoãn xuống xe. Từ một bên cửa xe khác, Nguyên Mộng cũng bước xuống, vòng qua đầu xe, chặn hai người lại. Phó Hàn Tranh, anh muốn làm gì? Không liên quan đến cô, tránh ra. Phó Hàn Tranh kéo cô, chuẩn bị vòng qua người trước mặt. Nguyên Mộng kéo tay cô. Sao lại không liên quan đến tôi? Nhớ đâu anh bắt cóc Vivi đưa đi để nghiên cứu thực nghiệm thì sao? Dù sao cái kiểu người chết rồi lại trọng sinh như cô, rất khó có thể tìm được người thứ hai. Cô Vivi giữa khóc giữa cười, nhỏ giọng nói. Nguyên Mộng, chị cứ đứng đây đợi em đi. Nếu muốn đi thì cùng nhau đi. Nguyên Mộng kiên trì không buông tay. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc cô ấy. Buông tay. Sao, muốn đánh nhau à? Anh đánh thắng được tôi chắc. Nguyên Mộng khiêu khích nhướng mày, lúc này chưa nói rõ ràng mà đã muốn đưa người đi. Một tay của Phó Hàn Tranh lấy di động ra ấn một cái. Không bao lâu vệ sĩ của nhà họ Phó đã chạy đến. Ông chủ. Nguyên Mộng quét mắt nhìn những người vây quanh, hậm hực buông tay của Vivi ra, cười khàn nói. Vậy chị ở nhà chờ em, về sớm một chút. Phó Hàn Tranh đưa người lên xe của mình, rồi tự mình lên xe, quay đầu xe, rời khỏi biệt thự Thiền Thủy. Cô Vivi dè dặt liếc nhìn người đang lái xe một cái. Chúng ta đi đâu? Phó Hàn Tranh không trả lời, sắc mặt nặng nề lái xe. Mãi đến hơn 40 phút sau, xe mới dừng lại. Phó Hàn Tranh dừng xe xong, xuống xe, đi vòng sang, mở cửa xe. Cô Vivi bị kéo xuống xe, đi mấy bước, nhìn thì thấy biển tên của cục dân chính. Lập tức ngây ngẩn cả người. Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, nhìn người không chịu đi, rồi hỏi. Sao vậy? Cô Vivi nhìn biển tên của cục dân chính, rồi lại nhìn anh hỏi. Anh muốn kết hôn với em sao? Đêm qua biết những chuyện đó rồi mà anh còn dẫn cô đến cục dân chính để kết hôn. Anh thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Khuôn mặt Phó Hàn Tranh trầm xuống. Đêm qua mới đồng ý, hôm nay đã muốn đổi ý rồi. Hốc mắt cô Vivi ửng đỏ, nhắc nhở anh. Anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Em không phải là mụ Vivi, em là cô Vivi, là... Từ hôm qua anh cầu hôn cô cũng đồng ý lời cầu hôn đó. Nhưng tối hôm qua, cô cũng nói cho anh biết cô là cô Vivi, không phải là mụ Vivi, người mà anh vẫn luôn cho là... Anh biết. Phó Hàn Tranh trầm giọng ngắt lời cô. Vậy anh vẫn muốn kết hôn với em sao? Cô Vivi nghẹn ngào hỏi. Phó Hàn Tranh chăm chú nhìn cô. Việc đã đến nước này, anh còn có thể lựa chọn sao? Nếu lúc ban đầu cô nói với anh thì có lẽ anh có thể làm cho bản thân không yêu cô. Nhưng đến bây giờ mới nói cho anh biết, đợi tới lúc anh yêu cô đến mức không thể tự thoát khỏi mới nói cho anh biết, thì ngoài việc tiếp tục yêu cô, anh còn sự lựa chọn nào khác sao? Đôi mắt cô Vivi rưng rưng. Em xin lỗi. Cô vẫn luôn lừa anh, muốn đợi đến lúc anh thích cô nhiều hơn một chút, càng thích cô nhiều hơn mới nói cho anh. Như vậy anh cũng sẽ không chia tay với cô. Nhưng ngày hôm nay khi thật sự được như ý nguyện, cô lại không biết bản thân làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Cầu hôn em cũng đồng ý rồi, hôn lễ cũng đã quyết định, bây giờ em muốn đổi ý cũng không thể nữa. Phó Hàn Tranh nói xong kéo cô đi vào tòa nhà cục dân chính. Từ Khiêm nhìn thấy hai người bước vào, nhanh chóng chạy lại đón. Ông chủ, tất cả những tài liệu cần thiết đã chuẩn bị xong, đã nói với bên này sẽ lưu lại khoảng nửa tiếng, hai người chỉ cần chụp ảnh và điền đơn là được. Bởi vì thân phận của hai người dễ dàng bị người ta chú ý, mà việc kết hôn không định công bố ra bên ngoài, cho nên anh ta đã đến trước để chào hỏi, để bộ phận đăng ký kết hôn tuyên bố với bên ngoài là hệ thống gặp trục trặc, để lại cho bọn họ nửa tiếng để làm thủ tục một mình. Chụp ảnh ở đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Bên này. Từ Khiêm vội vã đi trước dẫn đường. Nhân viên công tác tuy đã biết người cần đến làm thủ tục đăng ký kết hôn là một nhân vật lớn từ chỗ Từ Khiêm, nhưng thực sự không nghĩ đến lại là bọn họ. Người đến chào hỏi là Từ Khiêm, nên mọi người đã đoán ra người đến sẽ là tài phiệt của Phó Thị, Phó Hàn Tranh. Chỉ là không ai ngờ đối tượng anh đưa đến để kết hôn lại là mụ Vi Vi, người đang dính tin đồn với Phó Tư Dịch, em trai anh, ở trên mạng. Từ Khiêm thấy nhân viên chụp ảnh sững sờ nhìn hai người, liền cười nhắc nhở. Xin chào, bây giờ có thể chụp ảnh không? Chúng tôi đang vội. Chỉ hoãn một hội nghị quan trọng như vậy để ra ngoài, anh ta còn cho rằng đã xảy ra việc gì lớn. Hóa ra là muốn đi kết hôn. Nhưng việc làm thủ tục đăng ký kết hôn này thì làm lúc nào chẳng được. Sao phải đến công ty rồi mới đột nhiên nghĩ đến việc phải đi kết hôn chứ? Phó Hàn Tranh kéo cô Vivi ngồi xuống trước phòng chụp ảnh. Thợ chụp ảnh cầm máy ảnh ngắm ngắm rồi ngại ngùng nhắc nhở: Cô dâu, cô đừng khóc, như thế này không chụp được. Từ Khiêm nghe thấy vậy ngạc nhiên nhìn cô Vivi, mới phát hiện nước mắt thực sự đã đong đầy trong hốc mắt cô. Việc kết hôn này không phải đã sớm bàn xong rồi sao? Buổi sáng cậu hai cũng đã nói tối qua ông chú đã bổ sung nghi thức cầu hôn rồi mà. Vậy sao đến lúc làm thủ tục bà chú lại khóc thành như vậy? Từ hôm nay quyết định đến làm thủ tục có chút đột ngột, nhưng cũng càng không cần thiết phải khóc như vậy chứ. Anh ta cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ, nhìn mấy nhân viên công tác trong phòng đăng ký kết hôn xung quanh. Ánh mắt mấy người này rõ ràng đang hoài nghi ông chủ nhà anh ta đang cưỡng ép dân nữ, lôi người ta đến bức hôn, hiểu lầm lớn rồi. Cô Vivi rụt xịt mũi, nhận khăn giấy do nhân viên công tác mang đến rồi lau nước mắt. Nhưng nước mắt lau xong lại tiếp tục chảy xuống. Cô cho rằng anh trở về là để chia tay với cô. Cho dù không nói chia tay cũng sẽ muốn cách xa cô một thời gian, thận trọng suy nghĩ về quan hệ của bọn họ. Không nghĩ tới anh lại trực tiếp đưa cô đến cục dân chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Rõ ràng trong lòng rất vui, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống. Thợ chụp ảnh thấy cô khóc thành như vậy, đưa khăn giấy cho cô, quan tâm hỏi nhỏ: Cô Mộ, việc kết hôn thật sự là do cô tự nguyện sao? Từ trước đến nay bên ngoài đều đồn đại rằng cô và cậu bà Phó Thư Dịch ở bên nhau, bọn họ cùng đóng phim, cùng tham gia game show, cùng đầu tư và quay nửa mê nửa tỉnh. Nhưng hôm nay người đưa cô đến kết hôn lại là Phó Hàn Tranh, anh cả của Phó Thư Dịch. Hơn nữa cô đến đây kết hôn mà còn khóc đến đau lòng như vậy. Chẳng lẽ Phó Hàn Tranh y vào quyền thế lớn cướp bạn gái của em trai anh ta là Phó Thư Dịch, mà Mộ Vivi lại không thể phản kháng người vừa có quyền vừa có thế như Phó Hàn Tranh, nên chỉ có thể lựa chọn khuất phục kết hôn với anh? Anh ta vừa hỏi vậy, sang mặt Phó Hàn Tranh lập tức tối sầm, liếc người thợ chụp ảnh một cái. Thợ chụp ảnh rụt cổ, nhưng nhìn Mộ Vivi khóc thành như vậy, đánh bạo nói: Anh Phó, bức ép người ta kết hôn là phạm pháp. Cô Vivi sững sờ, vội vã thu lại nước mắt, giải thích: Ngại quá, anh hiểu nhầm rồi, anh ấy không ép tôi tự nguyện đến kết hôn. Xong rồi, cô khóc như vậy làm người ta hiểu nhầm cô bị Phó Hàn Tranh bức hôn. Cô Mộ, hôn nhân là phải tự nguyện, nếu cô có nỗi khổ tâm, tôi có thể giúp cô gọi cảnh sát. Thợ chụp ảnh nói. Tuy anh ta cũng không biết gọi cảnh sát có thể ngăn chặn được Phó Hàn Tranh hay không, nhưng anh ta cũng không thể trơ mắt nhìn một ảnh hậu quốc dân, một thiếu nữ thiên tài bị người ta bức hôn như vậy. Từ Khiêm không dám nhìn thẳng mà vỗ trán, xoay người nhìn lên tường. Đây rốt cuộc là làm sao? Chỉ là đến làm giấy đăng ký kết hôn thôi, sao ông chủ lại trở thành ác bá cường đạo đoạt dân nữ rồi? Cô Vivi nghe thấy sự việc càng ngày càng lớn, liền đứng lên giải thích: Anh thật sự hiểu nhầm rồi, tôi thật sự tự nguyện đến kết hôn. Nhưng cô càng giải thích, người đó lại càng cho rằng cô bị ép, sợ Phó Hàn Tranh nên mới nói bản thân là tự nguyện. Cô Mộ, bây giờ là xã hội pháp trị, có một số người dù có quyền thế nhưng cũng không thể để anh ta làm sang làm bậy. Cô Vivi nhìn sắc mặt Phó Hàn Tranh càng ngày càng khó xem, mà không thể giải thích rõ ràng với người thợ chụp ảnh đó. Trong lòng hoảng lên, liền trực tiếp hôn Phó Hàn Tranh một cái trước mặt anh ta. Nụ hôn cực kỳ dịu dàng triền miên, làm người thợ chụp ảnh và những nhân viên công tác làm thủ tục đăng ký ở bên cạnh sửng sốt. Cô Vivi hôn xong ngồi sát vào Phó Hàn Tranh. Vừa nãy ở bên ngoài bị bụi rơi vào mắt cho nên mới rơi nước mắt, tôi thật sự tự nguyện đến kết hôn. Cảm ơn sự quan tâm của anh, phiền anh giúp chúng tôi chụp ảnh đi. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Thợ chụp ảnh ngượng ngùng giơ mũi, vừa nãy hôn nhau như thế hình như thật sự không phải là bị bức hôn. Hơn nữa với ngoại hình và gia thế của Phó Hàn Tranh còn cần phải bức hôn sao? Nghĩ vậy nên anh ta nhanh chóng chụp ảnh cho hai người. Cô Vivi cảm ơn, cầm ảnh chụp cùng Phó Hàn Tranh đi điền bàn đăng ký. Sau mấy phút, hai quyển sổ màu đỏ đã bày ra trước mặt bọn họ. Anh Phó, chị Phó, chúc mừng hai người. Hai người đi ra khỏi cục dân chính, cả người cô Vivi vẫn còn mông lung. Đứng bên cạnh xe xem đi xem lại hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, Phó Hà Tranh nhìn cô còn không chịu lên xe, thúc giục. Lên xe, về rồi xem tiếp. Cô Vivi ngẩng đầu nhìn anh, cầm lấy tay anh nói. Anh nhéo em một cái đi. Cô luôn cảm thấy tất cả những việc này giống như một giấc mơ vậy. Anh không trở về phát giận với cô, cũng không chia tay với cô, mà lại đưa cô đi kết hôn. Phó Hàn Tranh nhìn xung quanh thúc giục. Lên xe, em muốn cánh truyền thông chụp được sao? Cô Vivi lên xe còn không từ bỏ mà yêu cầu. Anh nhéo em một cái đi. Phó Hàn Tranh giơ tay nắm khuôn mặt cô. Được chưa? Cô Vivi, không đau. Vừa nói vừa tự mình nắm lấy tay anh, dùng sức véo một cái lên mặt mình. Sau đó, khi thật sự véo đau mình rồi, lại vừa xoa mặt vừa ngốc nghếch cười. Đau quá, lạ thật, chúng ta thực sự đã kết hôn rồi. Từ Khiêm đang lái xe phía trước không khỏi cười thành tiếng. Cô chủ, ông chủ không kết hôn với cô còn có thể kết hôn được với ai chứ? Hôn sự của bọn họ đã ấn định từ sớm, đi làm giấy chứng nhận kết hôn không phải chỉ là việc sớm muộn thôi sao? Lần này cô đi vào thì khóc, đi ra lại cười, giống như chưa từng kết hôn vậy. À, hình như trước đây cũng thực sự chưa từng kết hôn. Phó Hà Tranh nhìn cô thích thú không đỡ buông tờ giấy chứng nhận kết hôn, khuôn mặt căng thẳng cả buổi sáng cũng nổi lên vài phần ý cười nhu hòa khó có được. Tất cả những gì đêm qua anh biết làm anh rất xúc động, nhưng cả một đêm anh đã suy nghĩ về rất nhiều vấn đề, chỉ duy nhất chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia tay với cô như vậy. Nếu lúc đầu mới quen anh biết được tất cả những việc này, anh sẽ khắc chế bản thân không yêu cô. Nếu không phát sinh chuyện ở liên hoan phim, cô bị Cố Tư Đình bày ra việc ra chết để bắt đi. Để anh nếm được sự đau khổ khi mất đi cô là như thế nào, thì có lẽ hôm nay anh sẽ do dự với tình cảm của bọn họ. Nhưng đến lúc này, anh đã không thể buông bỏ cô nữa. Cho dù cô là Cố Vivi, cho dù cô và nhà họ Cố có quan hệ phức tạp thế nào, cho dù đây là người anh vốn không nên yêu. Nhưng trong đoạn tình cảm này, cô yêu còn gian nan mà thâm trầm hơn anh rất nhiều. Rõ ràng cô biết anh là ai, rõ ràng cô biết anh cũng là người mà cô không nên yêu, nhưng lại lựa chọn ở lại bên cạnh anh. Cô Vivi cảm nhận được sự trầm mặc của anh, quay đầu lại nhìn anh. Phó Hàn Tranh, anh thật sự suy nghĩ kỹ rồi mới kết hôn với em chứ? Đây không phải là vấn đề cần phải suy nghĩ. Phó Hàn Tranh nói. Hả? Cô Vivi ngơ ngác chớp mắt. Ý của anh là nói việc kết hôn này anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc hủy bỏ. Cô hiểu được, ủy khuất mím môi. Vậy sao anh lại bỏ đi? Cô còn cho rằng anh không muốn nhìn thấy cô nữa. Phải làm rõ một số vấn đề. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Anh thừa nhận lúc vừa biết được suy nghĩ của anh thật sự hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Nhưng vấn đề anh nghĩ đến nhiều nhất lại là tất cả những thông tin về cô biết được từ chỗ Nguyên Sóc. Mà đến vấn đề phải suy nghĩ nhiều nhất là bọn họ phải đối diện thế nào với chỗ bà nội và cha anh. Anh biết rõ bọn họ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc này như vậy. Dù sao, người trực tiếp chịu đựng mối huyết thù giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố là bà nội và cha anh. Bọn họ đã mất đi những người thân thiết nhất. Nếu chỉ vì cô lớn lên ở nhà họ Cố, chỉ vì cô họ Cố, anh liền mang những ân oán này giận cá chém thớt chút hết lên người cô, rồi chia tay với cô như vậy, thì anh cũng không thể nhẫn tâm được đến vậy. Cho dù nhẫn tâm làm được, anh nghĩ anh cũng sẽ hối hận cả đời. Nếu đã không thể buông tay thì phải nghĩ cách để giữ cô lại. Cô Vivi nắm chặt hai quyển sổ màu đỏ vừa nhận được, chân thành nói. Xin lỗi anh. Cảm ơn anh. Xin lỗi anh vì em đã mang đến cho anh những rắc rối lớn như vậy. Cảm ơn anh vì đã yêu em đến vậy. Cô vốn cho rằng sẽ là một cửa ải khó khăn đến lòng trời lở đất. Kết quả chưa đến một ngày đã vượt qua được. Tuy một đêm này trôi chậm như đi qua đêm tối của một thế giới, mà anh cuối cùng lại cho cô nhìn thấy ánh sáng. Phó Hàn Tranh nắm tay cô dịu dàng nói nhỏ. Anh cũng phải cảm ơn em đã đến bên cạnh anh và ở lại bên cạnh anh. Cô trải qua cái chết mới đến bên cạnh anh mà anh không biết. Rõ ràng cô biết anh là người không nên yêu lại vẫn yêu anh, mà anh cũng không biết. Nguyễn Sóc nói đúng, trong đoạn tình cảm này cô yêu gian nan và thâm trầm hơn anh nhiều. Từ Khiêm đang lái xe thấy hai người đằng sau cảm ơn đi cảm ơn lại, kỳ lạ nhíu mày. Kết hôn còn phải khách sáo đến vậy sao? Anh ta lái xe đi vào biệt thự Thiên Thủy, dừng xe trước cửa nhà họ. Ông chủ, hội nghị sắp bắt đầu, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Anh ta cũng không hiểu cái dây thần kinh nào của anh có vấn đề, đột nhiên nghĩ đến việc phải đi kết hôn trước. Cô Vivi nghe thấy vậy mới hồi phục tinh thần từ trong tâm trạng vui sướng. Trong thời gian làm việc, anh chạy về chỉ là để kéo cô đi kết hôn. Anh nhanh chóng trở về làm việc đi. Phó Hàn Tranh cùng cô xuống xe nói, em cũng đừng tìm cớ, có việc phải ra ngoài nữa, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Gần đây cô căn bản không sắp xếp hoạt động, cũng không có công việc gì phải ra ngoài, chỉ là vì việc tối hôm qua mới muốn thu dọn đồ đạc trốn chạy. Hơn nữa, nhất định là bị cái cô Nguyên Mộng kia khuyến khích. Cô Vivi mím môi vẫn cảm thấy có chút không thực, liền cầm chứng nhận kết hôn lên hỏi, cái này thật sự không có vấn đề chứ? Cô là sợ lúc đầu óc anh không rõ ràng liền kéo cô đi đăng ký kết hôn, lúc tỉnh lại sẽ tìm cô để ly hôn. Không có vấn đề gì cả. Phó Hạ Tranh giơ tay ôm người vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Trở về đi, buổi chiều xong việc anh sẽ trở về. Có lẽ bởi vì chuyện tối qua nên giữa bọn họ còn tồn tại một vài vấn đề. Những vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến việc kết hôn của bọn họ. Cô Vivi gật đầu, nhìn anh lên xe rời đi. Đợi xe đi rồi mới đi vào nhà. Nguyên Mộng ngồi trên sofa thưởng thức đồ ăn vặt, nhìn thấy cô trở về, liền đánh giá cả người từ đầu đến chân một phen. Phó Hàn Tranh, không làm gì em chứ? Đầu óc chị có thể đừng có lớn như vậy được không? Anh ấy sẽ làm gì em chứ? Cô Vivi bước vào nói, anh ta kéo em lên xe hung hãn như vậy, còn không cho chị đi cùng, thì có thể làm được việc gì tốt? Nguyên Mộng tức giận hừ nói. Cô Vivi đem giấy chứng nhận kết hôn đập đập lên mặt cô ta. Bọn em chỉ là đi kết hôn thôi. Nguyên Mộng nhặt giấy chứng nhận kết hôn lên, lật qua lật lại nói thầm, không phải là giấy chứng nhận giả đấy chứ? Chị... Cô Vivi trừng mắt nhìn qua, hừ nói, chị muốn nhìn bọn em chia tay đến thế sao? Nguyên Mộng cầm giấy chứng nhận kết hôn tỉ mỉ lật xem, cảm thán nói, không nghĩ đến Phó Hàn Tranh lại đàn ông đến thế. Đêm qua mới biết cô là cô Vivi, mà hôm nay đã kéo cô đi đăng ký kết hôn rồi. Việc này lại nhớ tới cô Tự Đình, lúc đầu khi biết được cha ruột anh ta vì cô mà chết, liền cách xa cô rồi ở bên cạnh Lăng Nghiên, cuối cùng còn móc tim cô ghép cho Lăng Nghiên. Ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố thâm sâu đến vậy, nhưng Phó Hàn Tranh lại không hề giận cá chém thớt chút lên người cô rồi chia tay với cô. Mà lúc đó cô và Cố Tự Đình đã sống cùng nhau hơn 20 năm, còn cô và Phó Hàn Tranh chỉ mới ở bên cạnh nhau qua 2 năm. Người so với người thật sự sẽ tức chết người. Phó Hàn Tranh đưa cô về nhà lại vội vã chạy đến công ty. Trên đường đi tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Tâm trạng trầm trọng từ tối hôm qua, kết hôn xong ngược lại giống như chút được gánh nặng, liền nhẹ nhõm. Tất cả những gì biết được đêm qua tất nhiên sẽ nảy sinh ra rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là việc bọn họ kết hôn. Bây giờ vấn đề này đã giải quyết xong, những cái khác cũng không còn là vấn đề nữa. Cô là Mộ Vivi cũng được, mà là Cố Vivi thì cũng được. Từ hôm nay trở đi, cô chỉ là Cố Phó. Từ Khiêm vừa lái xe vừa khó hiểu hỏi, ông chủ, việc đăng ký kết hôn cũng không cần vội trong một ngày, tại sao phải lo lắng không yên kết hôn trong hôm nay? Hơn nữa, dường như cô chủ cũng chưa phản ứng được, bị anh cưỡng chế kéo đến. Cũng may cô chủ thông minh, nếu không mấy nhân viên công tác ở cơ quan đăng ký kết hôn sẽ thật sự xem anh là ác bá bức hôn cưỡng đoạt dân nữ. Hôm nay rất quan trọng, Phó Hàn Tranh nói. Việc này làm xong, anh và cô có thể yên tâm rồi. Nếu không, cô sẽ nghĩ lung tung mà cho rằng anh muốn chia tay. Anh cũng sẽ không yên tâm xử lý công việc. Từ Khiêm suy nghĩ, hôm nay là ngày hoàng đạo hiếm có sao? Tuy tò mò nhưng cũng không tiện hỏi tiếp. Anh ta chạy đường tắt, suốt cuộc mới kịp đến công ty trước khi hội nghị bắt đầu. Phó Hàn Tranh vừa mới tới công ty, liền trực tiếp trở về phòng làm việc, tiếp tục làm việc giống như chưa từng phát sinh việc gì. Phó Thi Cầm giao phó xong công việc, nhìn thấy bọn họ trở về, liền bưng cà phê tò mò chạy đến văn phòng của Từ Khiêm. Ai? anh trai tôi ra ngoài gấp như vậy, còn đi cả nửa ngày là đi làm việc gì thế? Từ Khiêm vừa vùi đầu sắp xếp tài liệu cuộc họp lát nữa phải dùng đến, vừa nói. Nói hôm nay rất quan trọng, đưa cô chủ đi làm giấy đăng ký kết hôn. Phó Thích Hầm phun một ngụm cà phê lên bàn của Từ Khiêm. May mắn tay chân anh ta lành lẹ, đã cầm được tài liệu cần dùng ra rồi. Chính là đi kết hôn. Việc này lúc nào đăng ký kết hôn mà chẳng được. Người đã đến công ty làm việc rồi, còn đột nhiên trở về kéo chị dâu đi đăng ký kết hôn như chúng ta vậy. Hơn nữa còn trì hoãn hội nghị quan trọng lâu như vậy, chỉ là để đi lấy cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đăng ký muộn một chút, chị dâu có thể chạy mất được chắc. Từ Khiêm nhìn văn phòng của Phó Hàn Tranh, vừa rút khăn giấy lau bàn vừa nói. Hơn nữa dường như cô chủ cũng không nghĩ tới, cảm giác giống như bị cưỡng ép đi vậy. Đến cục dân chính liền khóc rất nhiều. Hả? Sao hai người này đều không bình thường như vậy? Anh trai anh ta đi kết hôn trong giờ làm việc, chị dâu vừa khóc vừa đi kết hôn, đây là chuyện gì với chuyện gì chứ? Anh còn không biết thợ chụp ảnh chụp hình chứng nhận còn cho rằng ông chủ cường đoạt dân nữ, bắt người đến bức hôn, suýt nữa đã báo cảnh sát bắt người. Từ Khiêm nghĩ lại những hình ảnh ở cục dân chính, bây giờ vẫn còn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Phó Thầy Khâm nghe thấy vậy buồn cười đập bàn, phẫn nộ nói. Kịch hay như vậy, tại sao không đem tôi đi theo? Tại sao không đem tôi đi theo? Ai bảo gần đây tin đồn giữa cậu ba và cô chủ quá nhiều. Thợ chụp ảnh đó đáng chừng lạ, cho rằng ông chủ cướp bạn gái của cậu ba đưa đến bức hôn. Từ Khiêm nói. Còn may sự việc không làm to ra, thuận lợi kết hôn xong. Nếu không lúc này trên mạng sợ rằng đều là tin tức ảnh hậu quốc dân bị nhà giàu bức hôn, rơi nước mắt ở cục dân chính. Vậy cuối cùng kết hôn xong rồi sao? Phó Thầy Khâm nhịn cười hỏi. Chưa kết hôn xong, chúng tôi có thể trở về sao? Từ Khiêm nói. Phó Thầy Khâm điên cuồng cười lớn, nhanh chóng trở về văn phòng của mình, gọi điện chia sẻ với Phó Thầy Dịch tin tức động trời này. Kết hôn mà có thể làm thành như vậy, anh trai anh ta cũng thật là giỏi. Biệt thự Thiên Thủy. Nguyên Mộng vốn cho rằng cô Vivi nói chân tướng cho Phó Hàn Tranh biết, hai người dù không trở mặt cũng sẽ chiến tranh lạnh một thời gian, cho nên muốn đưa cô rời đi ra ngoài thả lỏng tâm tình. Như vậy cho dù cuối cùng kết quả của đoạn tình cảm này không tốt, cô cũng sẽ không đến nỗi quá đau khổ buồn bã. Kết quả hai người không hề trở mặt cãi nhau, cũng không chiến tranh lạnh, mà lại lập tức đi đăng ký kết hôn. Như vậy cô ta ở lại đây cũng không có việc gì nữa, nên dứt khoát phủi mông bỏ đi. Cô Vivi tiễn cô ta đi rồi, muộn mình đưa hành lý đã thu dọn ra, treo lại vào phòng chứa quần áo. Buổi trưa muộn mình ăn cơm xong, bởi vì mấy ngày này ngủ không đủ giấc, thần kinh luôn căng thẳng, giờ được thả lỏng nên cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Cô nằm trên giường chuẩn bị ngủ, vừa nằm xuống lại nghĩ đến việc quan trọng, liền bò dậy lấy giấy chứng nhận kết hôn cầm lên giường ôm vào lòng, mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh kết thúc công việc trở về thì trời đã tối. Vừa vào nhà nhìn dưới lầu không có ai, liền hỏi giúp việc một câu. Cô chủ đâu? Giúp việc lao tay từ trong nhà bếp bước ra nói. Đang nghỉ ngơi ở trên lầu, đã ngủ cả buổi chiều rồi. Phó Hàn Tranh gật đầu. Bữa tối đã chuẩn bị xong, có cần dọn ra bây giờ không ạ? Giúp việc hỏi. Tôi đi gọi cô ấy. Phó Hàn Tranh nói xong liền tự mình lên lầu. Vừa vào phòng ngủ chuẩn bị gọi người dậy, lại nhìn thấy cô đang ôm giấy chứng nhận kết hôn ngủ, bất giác cảm thấy buồn cười. Anh nghiêng người nằm lên cạnh cô, cẩn thận rút tờ giấy chứng nhận kết hôn cô đang ôm. Người vốn dĩ đang ngủ say lập tức tỉnh dậy. Giấy chứng nhận kết hôn của tôi. Cô Vivi mở mắt nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc, lung túng đỏ cả mặt. Anh nhìn thấy cô ôm giấy chứng nhận kết hôn ngủ chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn cười. Anh về khi nào thế? Vừa về. Phó Hàn Tranh nói nhỏ. Cô Vivi mím nhẹ môi. Rõ ràng không phải lần đầu mặt đối mặt như thế này, nhưng trái tim cô lại nhịn không được mà đập thình thịch. Có việc gì sao? Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên môi cô, để nụ hôn nóng bỏng đi qua mới nói. Bữa tối xong rồi, em nên dậy đi. Cô Vivi đỏ mặt bò dậy, đi rửa mặt rồi mới cùng anh đi xuống lầu. Phó Thầy Khâm sớm đã ngồi vào bàn ăn cơm, nhìn thấy hai người bọn họ lập tức nói. Anh, chị dâu, chúc mừng hai người đã đăng ký kết hôn. Hôm qua sinh nhật 20 tuổi của chị dâu vừa cầu hôn, sáng nay đã kéo người ta đi đăng ký kết hôn. Anh trai anh ta gấp gáp như vậy sao? Cô Vivi cười cười xuống lầu ngồi vào bàn ăn, bưng canh lên nếm một ngụm liền nhíu mày. Đây là canh gì vậy? Anh, cái này đặc biệt là bảo người hầm cho anh. Phó Thầy Khẩm múc một bát lớn đặt trước mặt anh trai anh ta, nhỏ giọng nói: Đông trùng hạ thảo, bổ thận, uống nhiều một chút. Cô Vivi sặc một ngụm canh, nhẹ nhàng liếc sang mặt bình tĩnh của Phó Hàn Tranh. Anh bị chứng thận hư sao? Sao cô lại không phát hiện ra? Sao cô lại cảm thấy trong đầu cái tên ngu ngốc này lại đang hiểu lầm một việc không nên hiểu lầm nhỉ? Phó Hàn Tranh cũng không thèm liếc một cái. Em tự mình bồi bổ đi, anh không cần. Sao lại không hư nhược? Anh xem, hôm nay anh mệt mỏi đến vậy. Phó Thư Không quan tâm nói. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc một cái. Anh chỉ là đi công tác mấy ngày, đi lệch múi giờ nên không nghỉ ngơi tốt. Đêm qua vừa trở về lại không nghỉ ngơi nên có chút mệt mỏi mà thôi. Phó Thư Không còn chưa từ bỏ ý định, chỉ vào bát canh nói: Phải uống khi còn nóng mới có hiệu quả. Chừng anh ta làm gì? Anh ta lo lắng, anh không biết tiết chế. Còn trẻ đã đục rỗng thân thể, có lòng tốt dặn người ta hâm canh cho anh bồi bổ, anh còn chừng anh ta.